Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1355 nó là ghen ghét. Nhan Bạch nhìn không chung, pháo hoa thực sáng lạn, mà Quý Bạch mặc phòng còn lại là biến thành một mảnh bột mịn. Trực tiếp từ trên thế giới này mà tiêu diệt dấu vết. Nếu không có trên mặt đất bột mịn nói. Người khác chỉ biết cảm thấy nơi này nguyên bản liền không có này gian phòng. Quý gia nhà cũ cũng bởi vì cái này nổ mạnh, trở nên rách nát lên. Hết thảy dĩ vãng dấu vết ra nẻ. Trên tường xuất hiện vết rách. Quý Bạch mặc phòng nguyên bản vị trí đều dư lại một cái đen nhánh động. Thông phía dưới phòng, Quý gia dinh thự bị tổn hại thành như vậy. Quý Bạch mặc lại là một chút đều không cáu giận. Hắn thực vui vẻ. Vui vẻ từ hắn thích nhất người đem Quý gia này tòa phòng ở làm hỏng, Quý gia chịu tải hắn quá nhiều. Thống khổ hồi ức, sở hữu mặt âm u đều ở chỗ này. Sở hữu không tốt đẹp cũng ở chỗ này. Lại cứ sinh, nơi này như là một cái nhà giam. Làm hắn vô pháp phá vỡ. Thậm chí vô pháp thoát khỏi ra tới, ta thật vui vẻ. Bạch Bạch thân thủ hủy hoại nó, Quý Bạch mặc cong môi. Nhẹ giọng mở miệng. Hắn ôm Nhan Bạch, cúi đầu lại là ở Nhan Bạch cái trán nhẹ nhàng hôn hôn. Hai người da thịt tương dán, Nhan Bạch tương đối mà nói trên người độ ấm lạnh một chút. Quý Bạch mặc tắc vừa vặn có thể đem truyền độ ấm qua đi. Ấm áp nàng, mặc, Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch mặc trước ngực. Nàng nhắm mắt lại, thân mình rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Cả người có vẻ ôn lương vô hại. Mềm mại đem chính mình gai nhọn đều thu hồi tới. Như vậy nàng thoạt nhìn thực yếu ớt. Chỉ cần trước mặt người có một chút tâm tư khác, đều có thể đủ đến nàng vào chỗ chết ta. Vì cái gì sẽ làm như vậy đâu? Nàng tràn ngập nghi hoặc. Liền như vậy tự nhiên mà đến xuất hiện ở nơi này. Không chịu chính mình khống chế. Như vậy cảm giác đáng sợ mà xa lạ. Vì cái gì? Quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch nói. Hắn rũ xuống con ngươi, mặt mày chi gian toàn là ôn nhu chi sắc, ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói, bởi vì đây là nhân loại hạng nhất bình thường cảm tình. Nó là ghen ghét, cũng hoặc là nói ghen, Nhan Bạch mở to mắt, nhìn trước mặt Quý Bạch mặc, nghe lời hắn nói, trên mặt biểu tình sinh ra biến hóa. Ghen ghét, ghen, tựa như mỗi lần ta thấy ngươi đối người khác cười thời điểm giống nhau. Ta hận không thể đem ngươi vĩnh viễn giấu ở trong nhà. Thấy ngươi cùng Mộ Phạn đi gần một chút, ta liền khổ sở, nhìn đến Mộ Phạn đối với ngươi mơ ước, ta liền muốn cho hắn biến mất. Mặc dù ta biết, ngươi sẽ không yêu hắn, chính là ta cũng nhịn không được trong lòng ghen tuông. Minh Bạch sao? Nhan Bạch nghe Quý Bạch mặc nói, nghiêm túc tự hỏi một chút, tự hồ là ở thể hội Quý Bạch mặc nói những lời này cụ thể ý tứ. Đại khái là trầm mặc vài giây, Nhan Bạch lúc này mới đôi mắt hơi hơi lượng, nghĩ tới cái gì, nàng đối với Quý Bạch mặc mở miệng nói, có phải hay không tựa như mặc làm cho ta bánh kem lại. Bị người khác ăn giống nhau cảm giác, Quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch nói. Lâm vào trầm tư, chẳng lẽ nói ở hắn Bạch trong lòng, hắn thế nhưng còn không bằng một khối bánh kem có thể làm người ghen. Một bên A009 nhìn không khí dần dần trở nên hòa hoãn. Nhan Bạch cũng tựa hồ đã không ở như vậy cảnh giác trước mặt Quý Bạch mặc. Đối Quý Bạch mặc sinh ra tín nhiệm, có vẻ mềm mại rất nhiều. Đây là tốt nhất thời cơ. A009 vội vàng liên hệ Quý Bạch mặc. Đối với Quý Bạch mặc nói, chủ nhân, chính là hiện tại, cái này thời cơ vừa vặn tốt, nàng sẽ không chú ý tới. Ngài có thể xuống tay. Ngài ngàn vạn không cần bị nàng hiện tại bộ dáng lừa gạt. Ngài cũng thấy, nàng vừa mới làm cái gì. Ngoặc kép, hết chương.